Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 427, ba và mẹ đang đánh nhau trong phòng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi đứng trước một cánh cửa, Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa đó, cậu luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như mình đã từng đến đây rồi. Tiểu Tinh nghĩ vậy, lặng lẽ mở cửa, cạch, cánh cửa được cẩn thận hé mở một khe hở. Tiếng động quen thuộc chính là phát ra từ trong cánh cửa này. Tiểu Tinh mở to đôi mắt mèo tròn xoe, lén nhìn vào bên trong từ ngoài cửa. Sau đó, cậu liền nhìn thấy, Tiểu Tinh che miệng lại. Ngay khi cậu định đẩy cửa đi vào, cơ thể nhỏ bé đã bị bế lên từ phía sau, cả người lơ lửng giữa không trung. Á, Tiểu Tinh vung vẩy hai tay trong không trung, vừa định hét lên, một bàn tay già nua có mùi vỏ quýt đã bịt chặt miệng cậu. Lùi về sau mấy bước, xoay người lại, cậu chủ Tinh, là tôi. Tiểu Tinh nghe thấy giọng quản gia Văn Bá, chớp chớp mắt, im lặng. Văn Bá đặt Tiểu Tinh xuống đất, xoay người lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó ngồi xổm xuống, giơ một ngón tay lên môi, nói với Tiểu Tinh, cậu chủ Tinh, đừng làm phiền cửu gia và phu nhân, chúng ta đi thôi. Văn Bá vừa nói, vừa nắm lấy tay Tiểu Tinh định rời đi, nhưng Tiểu Tinh lại đứng im tại chỗ không chịu đi. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục, lo lắng hỏi, ông Văn, mẹ và ba đang đánh nhau sao? Mẹ khóc thảm thiết quá. Nói đến đây, Tiểu Tinh bĩu môi, nắm C-H-A-T-T-A-I nhỏ. Tức giận trừng mắt, ba thật quá đáng, con ghét ba. Nghe thấy vậy, Văn Bá vội vàng ngăn Tiểu Tinh nói tiếp. Quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, bế thốc Tiểu Tinh lên, bước nhanh về phía đầu kia của hành lang. Cậu chủ Tinh, cháu đang nói bậy gì vậy? Phu nhân và cửu gia không có đánh nhau. Cửu gia đang yêu thương phu nhân đấy. Chúng ta mau đi thôi. Tiểu Tinh rất tức giận. Tuy rằng đang nằm trên vai Văn Bá, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cuối hành lang. Bĩu môi không vui. Rõ ràng là không tin lời Văn Bá nói. Tiểu Tinh có chút tức giận nói. Hừ, ba chưa chắc đã đánh thắng mẹ đâu. Mẹ lợi hại lắm. Con thấy trên người ba toàn là vết cào. Văn Bá vẻ mặt xấu hổ, khóe miệng giật giật mấy cái, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Ông phải giải thích với cậu chủ Tinh như thế nào đây? Thôi, vẫn là đừng giải thích nữa. Đợi cậu chủ Tinh lớn lên sẽ hiểu. Cách chương.